Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 165 Dương Dương mị lực 1200 nguyệt phiếu tăng thêm. Cầu đặt mua nguyệt phiếu, thượng đế a, cái này quá để cho người không thể tin được. Thông thường tranh tài tới gần kết thúc trước, thứ 89 phút, Ajax rốt cục công phá Porto cầu môn. Đến từ Ajax số 99 cầu thủ Dương Dương dẫn bóng. Vì Ajax mở ra thắng lợi chi môn. 1-0, Ajax phảng phất đã thấy mình tòa thứ 5 Champions League cúp vô địch. 17 tuổi Trung Quốc tiểu, tướng Dương Dương, để tất cả chúng ta đều nhớ kỹ cái tên này. Hắn là Champions League trận chung kết từ trước tới nay trẻ tuổi nhất ra sân cầu thủ. Đồng thời cũng đem đánh vỡ tiền bối Clivert tại năm 95 sáng tạo ghi chép. Trở thành Champions League trận chung kết từ trước tới nay trẻ tuổi nhất dẫn bóng cầu thủ. Đây là một hạt đáng giá ngàn vàng dẫn bóng. Cái này đem vì Ajax mang đến tòa thứ 5 cúp Champions League. Thật sự là quá gọi người bất ngờ. Chúng ta từ pha quay chậm chiếu lại không khó coi ra. Dương Dương đấu trí phi thường tràn đầy. Hắn sau khi thấy trận ra cầu có khó khăn, lập tức trở về rút lui tiếp ứng, cùng Schneider tiến hành một lần gặp trở ngại thức phối hợp. Mấu chốt ngay tại ở hắn tiếp xuống một cước này ngừng cầu. Trực tiếp lắc đổ Porto Nuno Valente. Trước lúc này, tất cả chúng ta đều nói, Dương Dương ngừng cầu là hắn lớn nhất uy hiếp. Nhưng tin tưởng trải qua đêm nay trận đấu này, chúng ta nhất định sẽ cải biến quan niệm, bởi vì hắn mới 17 tuổi, còn đang không ngừng tiến bộ. Hắn dùng một cước đủ để so sánh tiền bối Beckham yêu nhã ngừng cầu. Để tất cả chúng ta đều thấy được hắn vô cùng vô tận tiềm lực. Theo sau tiến nhập vùng cấm địa, Dương Dương vô tư phân cầu cho Ibrahimovic. Nhưng Thụy Điển tiền đạo sút gôn được thăng chức Á như có thần trợ đập ra. Nhưng cầu lại quỷ thần xui khiến nhào tới Dương Dương dưới chân. Mà lúc này vốn nên chằm chằm phòng Dương Dương Valente vẫn còn đổ vào ở ngoài vùng cấm. Ngoài tầm tay với, sau cùng một cước này sút gôn rất bình thường ổn định. Thể hiện ra Dương Dương kiến thức cơ bản đầy đủ vững chắc. Đồng thời cũng sáng tạo ra một cái mới tinh lịch sử. Bởi vì một cước này sút gôn vì Ajax mang đến tòa thứ 5 Champions League. Cũng đem để Dương Dương nhất cử thành danh. Ngoặc kép chấm chấm, toàn trường 3 vạn tên Ajax fan bóng đá đều tại cùng kêu lên la lên Dương Dương danh tự. Mà tại kích động qua đi, Dương Dương cũng rất nhanh bình phục tâm tình, tránh thoát đồng đội dây dưa. Từ dưới đất đứng lên, lau đi hai má nước mắt, lại lần nữa nhìn phía khán đài. Hắn mặc dù vẫn không thể nào tìm tới cha mẹ của mình cùng người thân. Nhưng hắn tin tưởng, bọn hắn nhất định nhìn thấy hắn. Dương Dương đưa tay phải ra, năm ngón tay khép lại tìm được bên miệng. Một hôn, lại cao hơn dơ cao khỏi đỉnh đầu. Miệng bên trong nhắc tới, ta yêu các ngươi. Cái này lập tức để sẽ sai ý nhìn trên đài Ajax fan hâm mộ bóng đá đều kích động. Cả đám đều càng thêm khàn cả giọng la lên Dương Dương danh tử. Cũng làm cho vây quanh hắn Ibrahimovic cùng Maxwell rất là hâm mộ. Ngươi có thể đi vào quả cầu này, nên cảm tạ ta, biết không? Ta là người dẫn bóng số 1 công thần, bởi vì ta cố ý bắn dưới góc phải. Chính là đoán được thăng chức Á nhào sau khi ra ngoài. Hắn cũng sẽ nhào cho ngươi. Nhìn, bị ta đoán trúng a. Zlatan, ngươi có thể muốn chút mặt sao? Maxwell thực sự nhịn không nổi nữa. Đúng đấy, loại lời này đều nói được. Ta nhìn lầm ngươi, vơ ma lần một bộ giao hữu vô ý bộ dáng. Ta nói đều là thật. Ibrahimovic rất bình thường oan uổng. Nhưng cái này lúc sau đã không có người sẽ lại đi so đo những thứ này. Ronald Koeman dùng sức ôm lấy Dương Dương. Miệng bên trong càng không ngừng hô hào nói tạ ơn. Ajax huấn luyện viên trưởng phi thường rõ ràng. Có đêm nay cái này một tòa Champions League, hắn thân phận và địa vị đem hoàn toàn khác biệt. Trong đội còn lại cầu thủ cũng đều là như thế. Bọn hắn cũng đều phi thường rõ ràng. Cái này một tòa quán quân rất có thể đem cải biến nghề nghiệp của bọn hắn kiếp sống. Đem cho bọn hắn mang đến càng nhiều càng phong phú hồi báo. Porto cầu thủ đều rất bình thường uể oải, nhất là Valente, mặc dù không có đồng đội trách cứ hắn, nhưng hiển nhiên hắn hẳn là vì cái này mất bóng phụ trách. Bởi vì nếu như không phải hắn trượt chân, hắn ứng nên xuất hiện tại vùng cấm địa bên trong, hẳn là tại Dương Dương sút gôn trong nháy mắt đó ngăn cản hắn. Cho dù là phạm lỗi cho penalty, nhưng hắn không có. Một cái mùa giải, hơn 30 tên cầu thủ, hơn 10 người huấn luyện viên tổ cùng nhân viên công tác. Tất cả mọi người cố gắng đều tại hắn trượt chân một khắc này hóa thành hư không. Cái này khiến hắn vô cùng hối hận. Tại sao muốn đưa tay kéo hắn đâu? Hắn rõ ràng có thể có lựa chọn tốt hơn. Tại sao muốn vươn tay? Huấn luyện viên trưởng Mourinho ở đây bên cạnh bình tĩnh khuôn mặt. Biểu lộ 10 phần đáng sợ. Không có ai biết hắn giờ này khắc này trong lòng đến cùng đang suy nghĩ gì. Nhưng chắc chắn sẽ không là chuyện tốt. Tranh tài thời khắc cuối cùng ném cầu. Còn có so đây càng để cho người khó mà tiếp nhận sao? Khó xử nhất chính là bên sân chuẩn bị dự bị ra sân McCarthy. Hắn không biết ném cầu về sau. Mình còn muốn hay không ra sân? Mà lớn như vậy san cơ sân bóng, lại khắp nơi tràn ngập Ajax fan bóng đá chúc mừng tiếng gầm. Tại Porto người nghe tới, lại là dị thường chói tai. Tại trọng tài chính thúc giục dưới, Ajax cầu thủ lục tục một lần nữa về tới sân bóng. Bên sân thứ tư quan viên đánh ra bù giờ 5 phút đồng hồ bảng hiệu. Đây là tính cả Dương Dương thụ thương cùng vừa rồi chúc mừng thời gian. Porto cũng rất mau vào đi thay người. Nguyên bản quyết định muốn đổi hạ Derley McCarthy thay đổi Nuno Valente. Nhưng là rất nhanh, Ajax lại tiến hành lần thứ ba thay người. Vermaelen thay đổi Ibrahimovic, song phương đổi người ý đồ đều hết sức rõ ràng. Porto muốn công, Ajax muốn toàn lực giữ vững một, không kết quả. Sau đó tranh tài tiến vào Porto điên cuồng tấn công tiết tấu. Nhưng Ajax phòng thủ cũng là 10 phần ương ngạnh. Liền ngay cả Wesley Song cùng Dương Dương đều tích cực trở về thủ đến hai đầu đường biên. Lại thêm Eskil, Vermaelen cùng Heitinga ba tên trung vệ. Cái này khiến Porto cũng rất khó tìm đến công phá Ajax cầu môn biện pháp. Ngược lại là tại một lần phản kích bên trong, Dương Dương kém chút lại chế tạo dẫn bóng. Chỉ là Wesley Song tại lâm môn một cước không thể đánh tốt. Thoáng sai lệch, bỉ người thể năng cũng đã tiêu hao hầu như không còn. Kỹ thuật động tác đều có chút biến dạng. Tranh tài thời gian tại từng phút từng giây trôi qua. Porto đánh lâu không xong, dần dần cũng nổi giận. Đường tranh tài thời gian nhảy vào thứ 95 phút thời điểm. Trọng tài chính Nelson rốt cục thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi. Vào thời khắc ấy cả tòa sân bóng triệt để hoan vọt lên. Dương Dương tại cái còi tiếng vang lên một khắc này, đột nhiên cảm thấy mình bộ pháp biến đến vô cùng nặng nề. Cả người không chịu được liền quỳ xuống trước trên đồng cỏ. Nhưng thần sắc lại là vô cùng phấn khởi kích động. Lại một lần vung tay la hét. Champions League trận chung kết. Champions League quán quân. Hắn không chỉ có tham gia trận đấu này, thậm chí còn lấy được quán quân, lấy được dẫn bóng. Tất cả đây hết thảy đều phảng phất giống như là đang nằm mơ. Hơn một năm trước kia, hắn còn vẻn vẹn chỉ là tại Almere đội thanh niên đá không lên tranh tài. Nhưng bây giờ, hắn vậy mà trở thành Champions League quán quân. Đây hết thảy đơn giản đều để hắn cảm thấy khó có thể tin. Dương Dương như thế, Ajax những người khác sao lại không phải như thế? Thậm chí liền ngay cả Ronald Koeman đều đồng dạng không thể tin được. Bởi vì tại nửa năm trước, hắn đội bóng còn ở vào sụp đổ trạng thái. Ngay cả Champions League tiểu tổ thi đấu ra biên đều cơ hồ tuyệt vọng. Nhưng nửa năm sau, bọn hắn vẫn đứng ở châu Âu giới bóng đá chi đỉnh. Có đôi khi suy nghĩ một chút, thật sự là quá để cho người không thể tin được. Dương Dương là một viên phúc tướng. Hắn mỗi một lần dự bị đăng tràng, đều cho Ajax mang đến biến hóa. Trước đó là như thế, đêm nay liền càng là như vậy. Lần một lần hai, có thể nói là ngẫu nhiên, nhưng mỗi một lần đều như vậy. Ronald Koeman liền có thể phi thường khẳng định phán đoán. Dương Dương trên thân nhất định có dấu mình cùng những người khác đều không có lưu ý đến ưu điểm. Hắn tựa như là một cái tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhân vật thần bí. Luôn luôn tại chế tạo kinh hỉ, thật giống như vừa rồi một cước kia ngừng cầu. Từ hắn quyết định thêm luyện ngừng cầu bắt đầu, hắn mỗi ngày sau khi kết thúc huấn luyện đều sẽ tự mình lưu lại thêm luyện. Maxwell, Heitinga, Vermaelen, Fernandes cùng De Jong bọn người sẽ thường thường lưu lại cùng hắn. Hắn luôn luôn luyện được đặc biệt khắc khổ, đặc biệt cố gắng, có thể coi là như thế. Vừa rồi một cước kia ngừng cầu vẫn là quá kinh diễm. Lúc ấy tất cả mọi người cảm thấy hắn có thể dừng lại cũng rất tốt. Thật không nghĩ đến, hắn không chỉ có dừng lại, còn đem cầu ngừng đến đối với mình vị trí có lợi nhất. Cái này khiến phòng thủ hắn Valente phi thường bị động, muốn phạm lỗi, lại không cẩn thận thân thể mất đi cân bằng mà trượt chân. Trực tiếp đưa đến về sau hắn không thể xuất hiện tại vùng cấm địa bên trong. Nhìn chằm chằm Dương Dương, có lúc, sự tình chính là như vậy, một vòng chụp lấy một vòng, nhưng ngược lại đẩy lên, nhưng vẫn là để cho người cảm thấy khó có thể tin. Nhìn trên đài Ajax fan bóng đá đang hát lấy We Are The Champion. Trên sân bóng cầu thủ trên cơ bản đều là ngồi liệt trên đồng cỏ. Bọn hắn cần một chút thời gian đến khôi phục thể lực. Ronald Koeman cố gắng bình phục một hạ tâm tình, quay người đi hướng Porto huấn luyện viên tịch. Hắn cùng Mourinho là bạn cũ, hai người tại Van Gaal lần thứ nhất chấp giáo Barcelona thời điểm đã từng cùng một chỗ đảm nhiệm qua Van Gaal trợ thủ, nhưng về sau bọn hắn liền không có sẽ liên lạc lại. Ai có thể nghĩ tới, cuối cùng lại là tại Champions League trận chung kết gặp lại. Chúc mừng ngươi, Ronald, Mourinho vẫn rất có phong độ chủ động vươn tay. Tạ ơn, ta tính chúng hết thảy tất cả, nhưng chính là tính sai một người. Dương Dương, Ronald Koeman hỏi, Mourinho khóe miệng dương lên. Không có khẳng định, nhưng cũng không có phủ nhận. Nói tóm lại, bất kể như thế nào, chúc mừng ngươi, tạ ơn, đưa mắt nhìn người Bồ Đào Nha rời đi. Ronald Koeman lại nhìn về phía sân bóng, Dương Dương ngồi liệt trên đồng cỏ, Chu Vi Ibrahimovic, Vermaelen, Schneider cùng Van de Vaart bọn người vây quanh hắn. Cái này khiến Ronald Koeman đột nhiên có loại cảm giác, Dương Dương tựa hồ đang yên lặng mà ảnh hưởng lấy cầu người trong đội. Hắn chưa hề đều không cao điều, nhưng cố gắng của hắn cùng khắc khổ. Còn có hắn tại trên sân bóng mỗi cầu tất tranh, vĩnh viễn không nói bại kia cổ đấu trí, lại tại thật sâu cảm nhiễm Ajax mỗi một cầu thủ, để bọn hắn đều nguyện ý cùng hắn một cái mới ra đời thái điểu tương giao. Cái này có lẽ chính là Dương Dương mị lực đi. Chủ tịch nhìn trên đài, Van Gaal cũng đồng dạng đang nhìn trên sân bóng một màn này. Hà Lan danh xuất trên mặt viết đầy cao hứng cùng kích động, nhưng cùng lúc cũng ít nhiều mang theo một tia ly biệt sầu não. Cũng chính là tại thời khắc này, trong điện thoại di động của hắn đột nhiên nhận được một thì tin nhắn. Đến từ Mino Raiola, Luis, hiện tại chúng ta có thể hào hào nói chuyện tục hẹn. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận.